Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 71, Lạc Dương Trung, hát điều giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn Điểm Thúy, Kim Đình Loan giá chậm chậm mà chạy. Chợt có cơn gió nhẹ nghịch ngợm ngang bướng lướt qua. Giật ra một góc hiện ra cảnh xấu hổ. Trộm nhìn Xuân Quang, y phục Thẩm Tịnh Xu vừa nửa cởi, lỏng lỏng lẻo lẻo đều xếp ở bên hông. Lộ ra ngọc thể hương diễm ngưng lộ, muốn nóng bốc hơi, bên trên da trắng từng khỏa mồ hôi óng sáng sáng long lanh. Nàng mềm nhũn quỳ gối trên nệm gấm êm, đầu gối tách ra hai bên, tuyết đồn vô lực hướng về sau chèn ép, giữa hai chân mềm mại không cỏ cây ẩm ướt dày đặc. Mở ra âm thầm ngậm lấy ngọc trầm đầu sư tử không thả. Hấp thu chút xíu ý lạnh giải nóng, bộ ngực cao vút không tự giác nhô lên, nhũ châu hồng hồng bị Lý Khâm đùa bỡn, bóp vỏ nhẹ xoáy, mị dược kích ra nước thân mật nguyên thủy nhất, đầu óc Thẩm Tịnh Xu một mảnh ảm đạm, duy nghe Lý Khâm ở bên tai nàng than nhẹ, có thể nghĩ ta làm chỗ khác không? Lý Khâm tựa hồ đối với Ngọc Phong đứng vững phá lệ cảm thấy hứng thú. Sau khi trốn vào loan giá này, từ phía sau ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, hai tay liền một mực lũng lấy hai đoàn uống chơi, bởi vậy hai viên nhũ châu mới bị bóp đến phá lệ hồng. Đều nhọn cương, hướng ra ngoài đứng vững, Lý Khâm bỗng nhiên cong lên ngón tay, giống như đạn tì bà, đầu ngón tay đối với hồng châu kia trên dưới sóng gió nổi lên. Ngô! Thẩm Tịnh Xu lại như hưởng thụ lại như giày vò nhíu đôi mi thanh tú. Thở dốc càng thêm lợi hại. Lý Khâm mỉm cười, cánh tay chống đỡ thân thể Thẩm Tịnh Xu. Hai tay vẫn như cũ không chịu từ bỏ đối với nhũ châu trêu chọc. Tiểu hồng đậu bị làm. Nhưng hôm nay không thể so với thường ngày. Mị dược kia dược tính có một chút xíu thấm vào. Chỉ có nhũ đậu bị làm. Chỗ khác thế nhưng bị vắng vẻ khó chịu, lúc đầu chỉ có trong âm gái ngứa, hiện tại khuếch tán đến toàn bộ âm phủ, thậm chí là tiểu cúc. Lý Khâm vẫn như cũ không chút hoang mang, nàng từng cái hôn cái cổ cùng bả vai trần trụi của Thẩm Tịnh Xu. Dụ dỗ nói, có thể nghĩ muốn ta làm nơi khác không? Ngô, nhu hòa hôn lại như lửa cháy thêm dầu. Thẩm Tịnh Xu đã không cách nào tránh thoáng muốn lôi cuốn. Tự mình lề mề trên ngọc trầm đầu sư tử. Bắp đùi mềm nhũn run lên. Cái này mài đến cũng chưa hết hứng. Huống chi ngọc trầm kia vốn là đêm hè sợ nóng để mà gác sau đầu. Cho dù nhô ra mạch lạch cũng bị rèn đến bóng loáng. Cho nên càng cọ càng không thỏa mãn. Ngược lại tiểu cúc đều vạn phần ngứa ngáy. Giống như bị côn trùng cắn xé, mọi loại khó chịu. Thẩm Tịnh Xu kẹp chặt mông thịt, toái toái niệm Khâm Nhi, nhưng có vô hạn cầu hoan. Lý Khâm ngậm vành tay nàng liếm láp, chậm rãi hút lấy nhấm nháp thơm ngọt, mới duỗi một bàn tay đi xuống dưới, đầu ngón tay đi qua đâu chỗ đó đều tê dại run rẩy. Rốt cuộc cảm giác giữa đùi tiến vào một ngón tay. Hai bên tuyết đồn nháy mắt hưng phấn kẹp chặt. Thẩm Tịnh Xu lắc một cái. Hất cằm ngửa đầu rên rỉ. Ngón tay Lý Khâm móc ở cúc huyệt nho nhỏ. Ở bên trên nếp uốn nhẹ nhàng cao. Dạng này dễ chịu một chút không? Nàng cố ý hỏi Thẩm Tịnh Xu. Đồng thời hướng tiểu cúc bên trong chậm rãi đẩy tới nửa đốt ngón tay. Chỉ ở cúc khẩu đảo quanh chọc ngứa. Lý Khâm kiên nhẫn chậm rãi với Thẩm Tịnh Xu, tay trái móc lấy cúc huyệt, tay phải không nhịn được duỗi xuống tới, sờ soạng chỗ bạch hổ, nhìn xem tiểu thủy của nàng này. Lý Khâm xoa mấy lần âm phụ liền rút tay ra, nhìn thấy đứt tơ còn dính lại, đều ướt đẫm đi, nàng bỗng nhiên nắm cầm Thẩm Tịnh Xu, đem hai ngón tay dâm thủy nhét vào miệng nàng. Khanh khanh nếm thử tiểu thủy của nàng, ngọt chứ, ngón tay thuận thế kẹp lấy đầu lưỡi của nàng đùa bỡn. Lòng bàn tay quét qua mặt lưỡi, đảo quanh, ô, bị khuấy động có chút tê dại, khóe miệng không thể khống chế dần dần chảy ra một tuyến nước bọt. Óng ánh từ cằm uốn lượn đến cổ dài nhỏ, Lý Khâm một mặt lộng lấy nàng, một mặt nghiêng đầu đi liếm khóe miệng nàng chảy nước bọt. Đồng thời ngón tay câu lên một chút, nhẹ nhàng gãy lấy tiểu cúc, mấy chỗ kích thích, lại có mị dược làm phụ. Thẩm Tịnh Xu lập tức thoải mái đến cực hạn, nhất là ngứa ngáy ở tiểu cúc, cúc khẩu nếp uốn đang bị Lý Khâm nhẹ nhàng gãi ngứa. Chỗ ngứa thật lâu rốt cuộc được thỏa mãn, Thẩm Tịnh Xu nức nở run lên, càng hóa thành một bãi xuân bùn mềm nát. Dựa vào Lý Khâm đương nhiên đỡ được nàng, ở trên vai bạch ngọc của nàng rơi xuống một nụ hôn. Mút ra nho nhỏ đỏ ửng, vừa mới bắt đầu, nàng không vội mà thỏa mãn Thẩm Tịnh Xu, còn trong ghẹo một phen mới tốt. Tay trái từ giữa đùi rút ra, Lý Khâm nhấc lên tay áo, cánh tay lại từ dưới nách Thẩm Tịnh Xu xuyên qua, khép lại đôi nhũ. Dạng này dễ chịu rồi sao? Lý Khâm trên tay y quan dòng giã, phượng bào cổ tròn màu son, tay áo lớn, thợ thủ công tinh tế dệt lụa mặt mềm như tơ, đảo qua đầu ngực, quét lên một mảnh trơn nhẵn, tay áo sát thực tế dùng kim tuyến ngọc tia khảm nạm nên cửu thiên phượng hoàng. Đường vân có hơi thô ráp, theo động tác Lý Khâm xoa bóp nhũ mềm, thực tế cũng không ngừng cọ qua, Thẩm Tịnh Xu cũng bị ma sát này làm cho dễ chịu. Lý Khâm thấy thế, dứt khoát buông thõng tay áo, ngón tay nắm ống tay áo, chỉ dùng kim tuyến ngọc tia ma sát đầu ngực nàng, trượt bên trong mang một tia cảm giác cầu thả, đầu ngực bị mài đến phát run, bị phượng bào tượng trưng cho quyền lực cọ như thế. Thiên hạ cũng chỉ có một mình Thẩm Tịnh Xu mà thôi. Mà Lý Khâm cũng không cảm thấy dùng thường phục lễ chế của công chúa làm việc dâm đãng như thế có gì không ổn. Nàng thích đùa giỡn điều giáo Thẩm Tịnh Xu, thích xem nàng bị mình chọc đến không cách nào kìm chế. Ngón tay cuối cùng từ trong miệng đỏ của nàng rút ra. Lý Khâm quay mặt Thẩm Tịnh Xu, nghiêng đầu hôn lên môi của nàng. Đầu lưỡi bị kẹp đến tê dại bị một cái lưỡi thơm tho khác cuốn lấy. Thẩm Tịnh Xu hướng về sau dựa vào Lý Khâm, hoàn toàn bị nàng ôm vào trong ngực, quay đầu thụ lấy nụ hôn của nàng. Một bên nhũ thịt bị Lý Khâm cầm nhào nặn, nổi lên mai hồng nhàn nhạt. Ngô, Khâm, vô thức hô lên danh tự người mình phó thác. Ánh mắt Thẩm Tịnh Xu mê ly, say đắm muốn vui vẻ. Linh hồn tựa như xuất khiếu, thân thể tựa như biến thành một cây đàn, bị Lý Khâm vỗ về chơi đùa, bắn ra khúc vui thích, khô nóng rừng rực từ đầu đến cuối đốt lấy nàng, vừa vặn chỉ có ngón tay Lý Khâm ôn lương mới có thể giải thoát. Thẩm Tịnh Xu ôm lấy cái lưỡi vươn ra, cùng Lý Khâm giao nhau chơi đùa, sau đó yên lặng uống xong nước bọt của nàng, muốn, Khâm Nhi. Âm phụ càng chảy ra nhiều thủy nhi, mềm mềm nhơn nhớt, hít hít khát vọng giao hoan. Tay phải Lý Khâm rốt cuộc sờ một cái, ở eo nhỏ dừng một cái, vuốt ve thân thể nhũn ra của Thẩm Tịnh Xu, sau đó mới chậm rãi bơi tới bụng dưới, ngón tay dài nhọn ở trên bạch hổ êm ái vuốt ve. Lý Khâm cảm thụ được ướt át, rất lâu tìm tòi nhụy châu kia. Đầu ngón tay đụng chạm chỗ kia, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên co lại, đúng là cháy bỏng đói khát, chỗ ngứa hạ huyệt còn chưa hề giải qua, bây giờ cũng là cực hạn, nàng vội vàng xoa động muốn cọ ngón tay Lý Khâm. Đừng vội, Lý Khâm khép lại tuyết nhũ của nàng dùng lực, chế trụ thân thể muốn loạn động của Thẩm Tịnh Xu. Đừng vội, nàng an ủi Thẩm Tịnh Xu. Kiểu gì cũng làm nàng dục tiên dục tử. Đầu ngón tay lại lần nữa hướng xuống dưới tìm tòi. Bốc lên nhụy châu. A ha, nghẹn thật lâu hậu quả là kịch liệt mẫn cảm. Thân thể Thẩm Tịnh Xu không ngừng phát run. Một cỗ ê ẩm sưng ở bên dưới muốn lên men. Bên trong ê ẩm sưng còn mang theo đâm đâm đau nhói. theo động tác Lý Khâm rất nhỏ đều sẽ dẫn phát. Ngược lại, chướng phải có chút lớn, trong mắt cũng có thể mơ hồ nhìn thấy viên kiều châu đỏ tươi kia. Nàng chậm rãi xoa lấy tiểu châu, lòng bàn tay lúc nhanh lúc chậm lượn vòng, lại không ngừng đè xuống. Ân, a tốt, tê dại, nói không nên lời cảm giác gì, chỉ là một cảm giác tê dại kỳ dị, giống như tiểu châm đâm vào tiểu hạch, lại khuếch tán toàn thân, hô hấp không khỏi gấp rút, thở gấp ngâm ngâm. Lý Khâm lúc này tăng nhanh tốc độ, không chút nào thương tiếc trùng điệp ép hoa hạch. A, Thẩm Tịnh Xu một chút nhô lên hông eo, sảng đến khóc lên, muốn ra, a, thế nhưng đột nhiên kẹp tại một chỗ. Lý Khâm tuyệt không thả chậm tốc độ xoa âm hạch, nhưng khoái cảm chính là không có bộc phát. Ô, ngạnh sinh sinh ngăn chặn cao trào, so với kìm nén không chịu được giải khát càng thêm cào tim gan người, khiến người muốn chết. Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu khóe mắt rưng rưng, rung động cầu khẩn nói, người có thể nặng một chút a. Lý Khâm biểu thị rất vô tội, ta đã rất nặng rồi. Cỗ khoái cảm càn quét kia chính là từ trên xuống dưới đến không chịu nổi. Thẩm Tịnh Xu không khỏi hờn dỗi, nhưng cúi đầu xem xét, Lý Khâm xoa tiểu hạch xác thực chưa từng lừa nàng. Thế nhưng vì sao lại như thế tra tấn người? Khâm Nhi, ân, lại nhanh chút. Thẩm Tịnh Xu không khỏi rung động theo, muốn phối hợp ngón tay xoa hoa hạch làm đến chiều dâng. Thế nhưng y nguyên vẫn chỉ có thể ngưng ở chỗ đó. Thân thể đều làm cho mỏi mệt, vẫn là không cách nào chiều dâng. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào Lý Khâm, thở gấp rên rỉ, thụ lấy sượng sùng không thể nào che giấu. Tiểu hạch ngược lại xoa cho sưng, cương đến cực hạn, đầu nhọn đều toát ra một điểm nha nhi mềm mại, khóa cảm đều trầm tích, hàng ngày dày tích không phát, từ đầu đến cuối cảm giác tê dại kia dày vò lấy nàng. A, dễ chịu lại không thoải mái đến cực hạn. Giống như gái không đúng chỗ ngứa, chỉ là nội âm ngứa ngáy giảm đi mấy phần mà thôi. Lý Khâm ngược lại không gấp, vẫn nhẹ nhàng chậm rãi vân vê, tiếp tục đùa bỡn nhụy châu kia. Thẩm Tịnh Xu làm sao biết nàng cho nàng dùng mị hương là đồ vật lợi hại đến mức nào? Cái này có xưng như thế nào? Như thế nào vò cũng không vò ra chiều dâng, chính là công hiệu mị hương. Lý Khâm rút tay về, đem ngón tay đầy mị dịch đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. Quả nhiên ám hương phù động, đem người xốp giòn trong ngực mềm để nằm ngang. Lý Khâm đã sớm đặt lụa đỏ trong xe, quấn hai đầu gối Thẩm Tịnh Xu, lại buộc lên thiết hoàn hai bên vách thùng xe. Âm hộ vì thế mà đại lộ, Lý Khâm một mặt thưởng thức xuân sắc đào phấn khạc nước, một mặt từ trong hộp gấm lấy ra đôi nhũ tiêm phi yến, nhẹ nhàng nghẹp chặt đầu ngực Thẩm Tịnh Xu. Có chút đau, Thẩm Tịnh Xu không khỏi vặn vẹo đứng người dậy, hai tay muốn gỡ xuống đầu kẹp ngực mình. Lý Khâm cũng mặc kệ nàng, chỉ nhìn Thẩm Tịnh Xu một tay run lẩy bẩy rung động nắm nhũ tiêm phi yến, cái kẹp buông lỏng rồi lại kẹp lấy, đầu ngực nhất thời chướng đau. Nhưng cũng bởi vì cái này có chút đau mà trở nên thoải mái. A, Khâm Nhi, ô, hai viên nhũ đậu giống như bị hung hăng nắm lấy. Thẩm Tịnh Xu không ngừng run rẩy, hai tay vô lực mở ra. Phía dưới âm hộ tiết ra từng sợi suối nguồn. Lý Khâm quét một tia óng ánh khẽ ngửi mùi thơm của nó. Hiện tại tiểu hạch không bị nàng kích thích, nội âm rất nhanh liền đói khát. Mắt thấy huyệt tâm khẩn thu co chặt lại, Lý Khâm chỉ cầm lên viên anh đào sung mãn, tách ra miệng nhỏ, đi vào cho ăn, lại để tiểu dâm khẩu của Khanh Khanh nếm thử anh đào này, cách chương.